chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1545 cấp hoa mộ niên giới thiệu đối tượng. Kia tan học chuẩn bị ở sau cơ liên hệ. Hảo, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng tương đương. Cũng không phải thật thích Tư Đồ Phong. Chủ yếu cảm thấy đẹp mắt thôi, liền không đi chắp vá. Buổi tối cùng nhau náo nhiệt vẫn là rất không tồi, cảm giác nhiều cái bằng hữu cảm giác. Trần Thanh Thanh đi ra ngoài chơi tổng hội nghĩ hắn, đáy lòng mạc danh động dung, như vậy phát triển đi xuống. Quan hệ chỗ hảo, nhân gia lại không chê hắn là đồng tính, phát triển trở thành khuê mật cảm giác sắp tới, tuy rằng lớn lên khó coi. Nhưng người khá tốt, hoa mộ niên vuốt cằm nghĩ. Hạ quyết tâm hảo hảo kinh doanh hạ này phân hữu nghị, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi trường. Học nhà ăn trên đường, chạy chân tiểu điếm, hiện tại Trương Phương Phương một người thao tác trong trường học mấy cái nghèo khó sinh chạy chân. Ở bận việc Tư Đồ Phong đã đề nghị không cho nàng làm. Nàng nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không thiếu tiền. Cũng liền đồng ý, mỗi tháng còn có thể lấy một ít chia hoa hồng, sau đó Trương Phương Phương bên kia. Tư Đồ Phong cũng lo lắng nàng mệt muốn chết rồi, làm mỗi ngày thiếu tiếp điểm đơn tử, tiền kiếm không xong, Trương Phương Phương trong miệng đáp lời. Nhưng như cũ có tiền không kiếm vương bát đàn, có người hỗ trợ, cũng không phải một người bận việc thật cũng không phải đặc biệt mệt. Nhìn đến tiền, nhiều ít vất vả mồ hôi đều không cảm thấy bạch lưu a, chỉ cần này nghề nghiệp vẫn luôn ở. Về sau học phí sinh hoạt phí liền đều không cần sầu trong lòng. Đã thực cảm kích Tư Đồ Phong trợ giúp mà Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh đi nhà ăn ăn cơm trên đường. Trong tay vẫn luôn nắm di động tựa đang đợi tin tức giống nhau, đột nhiên. Di động chấn động một chút, Tư Đồ Phong vội đem di động click mở xem xét tin tức Nạp Lan Trạch hồi. Phục phía trước Tư Đồ Phong thử hắn, có người trong lòng không? Bên người có mấy cái lớn lên đẹp tiểu thịt tươi. Nếu không có có thể giới thiệu nhận thức hạ, Nạp Lan Trạch trực tiếp bị kinh tới rồi, ngọa tao. Tư Đồ Phong, người gì thời điểm thành dẫn mối? Tư Đồ Phong một tay bồi thường một cái, liền nói muốn hay không đi. Không cần, ca ca tương đối hướng tới không phải diện mạo, mà là cảm giác, hơn nữa, sắp tới cũng có cái nhìn chúng, cũng không biết từ nơi nào xuống tay, hắn Nạp Lan Trạch. Cư nhiên võng luyến, không sai người kia chính là Hoa Mộ Niên, đã từng ở cùng Nạp Lan Trạch trong hiện thực tương ngộ thời điểm. Trên mạng liền từng liêu quá, nhưng cũng không biết đối phương rốt cuộc là nam hay nữ. Phát ảnh chụp đảo đều là bản nhân. Còn nhìn vừa mắt chính là dù sao cũng là võng luyến. Chỉ liêu, không có cơ bản nhất tín nhiệm, Tư Đồ Phong lập tức hồi phục điều. Trông như thế nào, ta nhìn xem, là nước ngoài sao, nhà tương đương, tiểu tử ngươi khi nào như vậy bát quái. Gần nhất, ca ca có chủ, cho nên nhọc lòng hạ các ngươi vấn đề. Không cần quá cảm kích. Phốc, có chủ, cư nhiên có chủ, không sai. Không cần quá ngoài ý muốn, phát tới nhìn xem bài tương đương. Trường gì dạng A, người Tư Đồ Phong coi trọng, khẳng định là nữ thần cấp bậc đi. Ta phát, người cũng phát, không thành vấn đề tương đương. Tư Đồ Phong chọn chọn nhướng mày nói. Nha đầu, quốc gia của ta ngoại mấy cái bằng hữu, muốn nhìn ngươi ảnh chụp phốc, xem ta sao, ta có cái gì đẹp ân, nếu không nghĩ, ta cự tuyệt sẽ vì khó sao. Không vì khó, chính là, nước ngoài có cái bằng hữu, cùng Hoa Mộ Niên, là một loại hình người, lớn lên thực không tồi, cảm giác cùng Hoa Mộ Niên cái loại này loại hình thực đáp. Cho nên, tưởng giới thiệu hạ cho nên ngươi không phải một chút đều không ngại ngươi bạn gái bị bạn trai. Cũ trước mặt mọi người cấp lôi đi đi, nhanh như vậy liền nghĩ, cho người ta giới thiệu đối tượng A, bị bạn trai âm thầm ghen. Nào có không bị sảng đến đạo lý, lại không biết, nhân ra căn bản là không ghen, bất quá là bởi vì Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên đời trước quá bi thảm. Đời này, muốn cho bọn họ sớm một chút tái tục tiền duyên, Trần Thanh Thanh vuốt cằm nghĩ. Hoa Mộ Niên lão mơ ước Tư Đồ Phong cũng không phải chuyện này nhi cấp giới thiệu cái đối tượng. cũng là không tồi, lập tức gật đầu nói. Có thể à, nhưng, cái này muốn xem ta ảnh chụp có cái gì quan hệ. Bọn họ không tin, ta thoát đơn, phốc, còn mang như vậy, nhưng ta, lớn lên như vậy bình thường. Ách, bằng không như vậy đi ân. Người đem ngươi di động cho ta. Từ Đồ Phong không chút do dự đưa điện thoại di động đưa cho nàng, Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua. WeChat thượng phim hoạt họa chân dung, ghi chú trạch, liền nói ngay, là người này sao? Đúng vậy, Trần Thanh Thanh lại móc ra chính mình di động. Cùng Từ Đồ Phong bỏ thêm bạn tốt, sau đó từ chính mình di động phát lại đây một chương ảnh chụp. Rồi sau đó bảo tồn đến album, đem phát lại đây cấp cắt bỏ. Sau đó đem bảo tồn tốt kia chương chia nạp lan trạch, lại lập tức rút về, lại đem Từ Đồ Phong di động chứa đựng ảnh chụp cắt bỏ, ngón tay bay nhanh, liền mạch lưu loát làm xong rồi, rồi sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong. Cơ hồ là một tra dấu vết, liền biết Trần Thanh Thanh làm chút cái gì, nhưng lại ra vẻ mê mang nói. Người làm cái gì sao? Đã phát bức ảnh. Hắc hắc, vì cái gì rút về? Đương nhiên là không nghĩ ngươi nhìn đến kia bức ảnh a. Nhưng lại không nghĩ tới. Nhân ra là nạp lan trạch, nạp lan y y ca ca. Nhận thức nàng Trần Thanh Thanh, lập tức, xem trợn tròn mắt nửa ngày đều cho rằng chính mình là xem hoa mắt. Bởi vì rút về quá nhanh, cơ hồ chỉ ngắm đến liếc mắt một cái. Có phải hay không hoa mắt? Cơ hồ là lập tức trở về điều tin tức nói. Tên gọi là gì a? Từ Đồ Phong nghĩ nghĩ. Đúng sự thật gõ ba chữ qua đi nói. Trần Thanh Thanh Thiên. Cư nhiên là kia nha đầu. Kia nha đầu như thế nào sẽ đi Vân Thành. Cùng Từ Đồ Phong ở bên nhau. Không phải vẫn luôn ở Kinh Thành sao? Ngây người gian. Từ Đồ Phong tiếp theo điều tin tức phát tới. Người đâu? Nga. Lập tức. Chờ ta phiên phiên a. Lớn lên khá xinh đẹp, hoa mộ niên lúc này vẫn là chỉ hoa khổng tước. Phẩm vị rất kém cỏi cái loại này. Rất đẹp là cái quỷ gì, ở thiên giới thời điểm. Nhưng thật ra thực không tồi. Một bộ bạch y như máu. Cửu vĩ hồ huyết thống. Rất quyến rũ, chỉ có thể nói có chút đồ vật là thiên chú định. Nhìn vừa mắt, chính là đẹp, liền thấy nạp lan trạch bên kia. Phát tới một chương hoa mộ niên uống trà sữa ảnh chụp thoạt nhìn còn có vài phần manh manh đát cảm. Giác Từ Đồ Phong khóe miệng ngăn không được vừa kéo. Đưa điện thoại di động đưa cho Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Không phải đã phát sao? Không thấy sao? Ta đây lại phát một lần, không phải. Người phiên ký lục Trần Thanh Thanh trong mắt mang theo hầu nghi. Phiên hạ ký lục, phía trước đều là không có. Bởi vì Từ Đồ Phong cùng nạp lan trạch không có thường xuyên liên hệ, ngẫu nhiên đề cập đến nước. Ngoài sự tình, cũng chỉ là điện thoại liên hệ, Trần Thanh Thanh đem lịch sử trò chuyện từ đầu phiên đến đuôi. À một tiếng nói, thiên, là hoa mộ niên, Từ Đồ Phong nhướng mày cười nói. Có phải hay không duyên phận? Đúng vậy, này cũng qua có duyên đi. Vừa vặn ngươi tưởng cấp hoa mộ niên giới thiệu đối tượng. Nhân ra phát tới võng luyến bạn trai chính là hoa mộ niên bản nhân. Muốn hay không như vậy vừa khéo a. Từ Đồ Phong khẽ cười nói. Cho nên, rất nhiều đồ vật, cảm giác đều là ông trời chú định tốt giống nhau, tỉ như chúng ta. Trần Thanh Thanh trong đầu theo bản năng, tiếp được những lời này, bởi vì, thực sự có cái loại cảm giác này. Nếu bằng không, nàng nếu không phải ngàn dặm sáng tỏ đi vào Vân Thành. Lại như thế nào sẽ gặp được Từ Đồ Phong đâu? Hết chương.